Bụi đường xa cô ấy vừa đi vừa hát. Chương 29, thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Triệu Đại Lực đã gần 60 tuổi, sống trong núi cả đời. Hiện giờ con cái đều đã chuyển vào thành phố. Hai ông bà rảnh rang nhàn rỗi bèn nhận việc làm ở Khải Trí. Khải Trí là một cơ sở giáo dục tư thục đặc biệt ở thành phố L. Hiện có khoảng tầm 70 đến 80 em học sinh đang ở nội trú. Sức khỏe ít nhiều đều có phần khiếm khuyết, giáo viên ít ỏi, chi phí cũng lèo tèo. Việc duy trì vận hành nhờ cả vào quỹ quyên góp từ xã hội chơi hiệu Đại Lực và vợ ở tại căn nhà hai gian nằm ngay cổng chính của trường. Gian ngoài xem như phòng trực, gian trong là nơi sinh hoạt. Hai người làm việc tận tụy cần mẫn, kiêm hết các chức trực ban, bảo vệ, lao công lẫn đầu bếp của trường, xem trường là nhà, xem học sinh là con cháu mình. Các học sinh lẫn giáo viên đều hay gọi cả hai là chú Lực thím Lực. Ở môi trường gần như cách biệt với đời đây, mọi người chung sống với nhau chẳng khác gì người nhà. Hàng ngày chú Lực dậy rất sớm, ông khai hoang một khoảnh đất nho nhỏ ở sườn núi sau trường, trồng bao nhiêu là rau quả, mỗi sáng sẽ dậy tưới nước, tiện thể hái ít rau tươi về còn nấu cơm trưa cho lũ trẻ. Nắng sớm thưa thớt, vừa mở cổng ra, đập vào mắt ông là một người đang ngồi cuộn mình dưới cột đèn đường. Chờ tới lúc ông xách hai giỏ rau quay về thì người này vẫn ngồi yên, nhắm mắt, có vẻ đã thiếp ngủ. Triệu Đại Lực vòng lại vào trường cất chỗ rau củ, bước qua cửa nhà bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Thím Lực đã nấu xong cháo, còn hấp cả nồi bánh bao rau to đùng. Ở cửa có một cậu trông trẻ lắm. Thím Lực đưa bát cháo vào tay Triệu Đại Lực, thuận miệng nhắc. Ừ, có thấy, Triệu Đại Lực nói, trông chắc là người vô gia cư, chắc phải ngồi đó từ tối qua nhỉ. Đáng thương ghê, Thím Lực lẩm nhẩm một câu, mình lo liệu trong trường là được rồi, chuyện không liên quan thì kệ đi. Cũng có biết là ai đâu, chớ lại rước thêm phiền toái. Triệu Đại Lực nghĩ ngợi rồi dặn Thím Lực, tôi biết mà. Thím Lực đáp, nắng buổi sáng rất đẹp, giáo viên dẫn các em nhỏ ra chơi trò chơi trong khoảng sân không quá rộng rãi, rộn tiếng xôn xao hân hoan, mãi tận khi có chuông báo giờ ăn trưa bọn trẻ mới trật tự xếp hàng vào đi ăn. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Triệu Đại Lực tiếp tục sang xử lý chỗ tường bị chóc trong phòng ngủ của đám trẻ, Thím Lực thì quay về phòng định nghỉ ngơi tạm. Bà ngồi trong nhà một lúc, cuối cùng vẫn phải đứng dậy mò tìm lấy chiếc hộp nhựa trong ngăn bàn đã cũ, múc ít cháo, nhón thêm hai chiếc bánh bao rau, hai tay bưng đồ đi ra cổng trường. Nghe thấy tiếng động, Lộ Thanh Trần ngước mắt lên, bỗng trông thấy một bác gái ăn mặc mộc mạc đang đứng trước mặt. Bác gái đưa túi đồ ăn còn nóng hổi trong tay sang, mặt mũi hiền hòa, nói bằng giọng dịu dàng. Cậu nhóc, cháu cầm lấy này, ăn xong thì mau mau về nhà đi nhé. Cậu vịn vào cột đèn đứng lên, chân hơi loạng choạng suýt không đứng vững. Cậu đã lang thang trong núi suốt hai hôm, cũng lâu lắm chưa được giọt nước nào vào miệng, tinh thần tương đối lờ mờ. Cậu ngồi nấn ná dưới đèn đường từ tối qua cho đến tận giờ, ánh nắng ban ngày ấm áp chiếu rọi gương mặt. Đằng trong cánh cổng có bao nhiêu các em bé ngoan ngoãn đang hớn hở gọi nhau y ới. Mãi rồi sự sống động trần gian cũng tô thêm sắc màu vào đáy lòng hoang hoài của cậu, làm cậu chỉ muốn hòa mình tan chảy giữa buổi ban trưa. Ngay lúc nãy thôi, cánh cổng ấy đột nhiên bật mở, bác gái cầm đồ ăn bước từ trong ra, ngập giữa ánh dương, tươi cười trò chuyện với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã sống quá nửa đời giữa núi sâu, kể cả ít va vấp xã hội nữa thì cũng đủ sức nhìn rõ lòng người, phân biệt tốt xấu. Quan điểm, cũng có biết là ai đâu. Theo lời Triệu Đại Lực giờ đã có đáp án, đây là một đứa bé lương thiện, trôi giạt tới đây ắt hẳn phải do có nỗi niềm xót xa lắm, Thím Lực nghĩ bụng. Thế là nụ cười lại càng hiền hòa thêm, nếu không đủ thì vào Thím lấy thêm cho. Thím Lực chỉ vào căn nhà nằm sau cánh cổng, thấy đối phương ngượng nghịu cười xem như phản hồi rồi mới mãn nguyện quay đi. Tầm chập tối, Triệu Đại Lực và Thím Lực cầm cuốc bước ra, Lộ Thanh Trần vẫn còn đang đứng chỗ cột đèn, thấy hai người bèn rảo bước tiến lên đón, mỗi tội chưa gì cậu đã phải thở hơi hơi mạnh. Cậu đứng lại, cúi mình chào cực kỳ lễ phép, cháu cảm ơn Thím chia bánh bao cho cháu ạ, bánh ngon lắm ạ. Cậu nhìn lướt chỗ nông cụ Triệu Đại Lực đang xách trên tay, xác định xem mình có biết dùng không rồi mới bảo. Cháu muốn đi cùng giúp chú Thím được không ạ? Rồi cậu lập tức giải thích thêm. Chỉ lo người ta từ chối. Xem như, cảm ơn bữa trưa của Thím ạ. Lời cảm ơn quá chỉn chu nghiêm chỉnh của thanh niên trước mặt làm Triệu Đại Lực phải bật cười ha hà. có hai cái bánh bao thôi mà đối phương lại thật thà thế. Ông lập tức nảy sinh thiện cảm, trò chuyện đơn giản vài câu xong bèn đồng ý cho Lộ Thanh Trần theo lên núi. Ba người đi bộ tầm mười mấy phút là đến khoảnh ruộng rau rộng rãi, trồng nào là tỏi tây, ớt, đỗ, súp lơ xanh, cà tím, cà chua, rồi cả các loại rau thân củ như khoai tây, cà rốt, xanh mướt, tươi tốt, lúc nhúc chật ních, trông thôi cũng thấy thỏa mãn vì phong phú. Lộ Thanh Trần lớn lên ở phía Nam từ bé, chỉ trông thấy rau củ sống ở siêu thị, chín trên bàn ăn, chưa nào đã có cơ hội chứng kiến vườn rau xanh non tươi tốt, còn vương hương đất bùn thế này bao giờ. Triệu Đại Lực phân công công việc, ông với bạn già đi làm cái giàn cho dưa vàng leo, Lộ Thanh Trần thì thu hoạch súp lơ, tập trung chỗ khoai tây cà rốt lại. Cậu làm lụng cứ hùng hục, tay với mặt dính đầy bùn, thậm chí nhổ khoai tây hơi mạnh quá còn ngã dập mông xuống đất, tay giật ra được nguyên một chuỗi khoai tây lớn nhỏ tròn vo lăn lốc. Thỉnh thoảng Triệu Đại Lực ngoái đầu xem cậu, cảm giác quen quen cứ như đang trông trẻ con nghịch đất vậy. Nghỉ giải lao giữa giờ, thím Lực hái ba quả cà chua đỏ au mang ra vòi nước cạnh ruộng rửa sạch, chọn quả to nhất đưa cho Lộ Thanh Trần. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, phụ nữ khó tránh hay thích thăm hỏi, thấy Lộ Thanh Trần kể ba mẹ mình đều đã mất, không còn người thân nào khác trên đời thì không kìm được suýt xoa. Thế sau này cháu có kế hoạch gì chưa? Cũng đâu thể lang thang mãi đúng không? Chú Lực hỏi, kế hoạch ư, cậu sinh viên hát dạo tình cờ gặp mấy hôm trước cũng hỏi mình như thế. Cậu không trả lời được, nhưng một âm thanh đã lâu lắm chưa nghe thấy lại bỗng vang bên tai, giọng điệu êm ái thủ thì thầm. Xong mình lại chọn một nơi em thích, dừng chân ổn định sau nhé. Chắc bây giờ người nói lời ấy cũng tìm thấy nơi mình thích, sống một cuộc sống tự tại rồi nhỉ. Không có mình, hẳn anh sẽ nhẹ nhõm thoải mái lắm. Dường như hơn một năm lưu lạc đã pha loãng dần người ấy cùng những ngày tháng tăm tối ấy, để rồi chỉ còn sót lại ít hồi ức xa xôi. Gió thổi ngang qua là tan biến, đâu còn bóng dáng con đường cùng bất luận ra sao cũng không đủ sức bước tiếp ban đầu nữa. Lộ Thanh Trần dụi khóe mắt, đưa ra quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sẽ tìm được chỗ dừng chân thôi à, nếu may mắn thì sẽ tìm thấy ngôi nhà mãi mãi không ngại ngần mình mặc cho mình có nhơ nhớp lếch thếch, ngu xuẩn yếu ớt đến mấy. Nếu may mắn hơn nữa, biết đâu còn có cả người sẽ cùng mình dắt nhau về nhà. Trời sắp tối, cả ba bê chỗ rau củ thu hoạch được xuống núi. Chú Thím Lực mời Lộ Thanh Trần vào ăn tối chung. Lộ Thanh Trần vội xua tay lia lịa. Làm phiền chú thím quá rồi à? Cháu phải đi thôi. Cháu định đi à? Đi đâu thế? Thím Lực lại gần níu lấy tay cậu, ánh mắt ân cần. Phụ nữ hay dễ đồng cảm. Tuy mới quen cậu trai trước mặt đây có một hôm thôi nhưng bà lại thấy rất hợp tính. Bây giờ ít khi gặp đám trẻ trẻ mà biết phép tắc lịch sự đến vậy. Cậu bé còn một thân một mình, nhìn đáng thương vô cùng. Lộ Thanh Trần ấp úng hồi lâu, cũng không nói ra được là sẽ đi đâu tiếp. Thấy hai người đều ngắc ngứ rằng co, chú Lực dứt khoát kéo cả hai bên vào phòng bảo vệ của trường. Tiểu Lộ, cháu cứ ở lại, tối nay ngủ ở đây. Chú đi nấu cơm cho mọi người ăn trước đã. Bàn tay mạnh mẽ thô ráp của chú Lực nhấn bả vai Lộ Thanh Trần lại, rồi chú xoay người đi ra sau nhà rửa rau. Viền mắt Lộ Thanh Trần đỏ hoe, cậu cũng đứng lên theo ngay. Chú Lực ơi, để cháu giúp cho à? Chú Thím Lực giữ Lộ Thanh Trần ở lại. Hiệu trưởng Thái vừa quay về trường đã bị chú Lực gọi giật. Người đàn ông già đôn hậu có vẻ bồn chồn khẩn thiết hiếm thấy. Ông muốn xin hiệu trưởng một việc. Hiệu trưởng Thái, thực sự là Tiểu Lộ đáng thương lắm. Liệu có thể để cậu ấy ở lại trường mình được không? Thằng bé không cần trả lương đâu, có chỗ ngủ là được. Hàng ngày cậu ấy có thể hỗ trợ bọn tôi làm việc vặt, rồi trông bọn trẻ con nữa à? Xin lỗi hiệu trưởng. Chưa được anh đồng ý mà bọn tôi đã giữ cậu ấy ở trước mấy hôm. Tuy cậu ấy không có giấy tờ nhưng tôi quan sát chắc chắn đây là đứa bé rất ngoan. Chắc cũng từng ăn học đàng hoàng, chỉ không rõ gặp hoạn nạn gì lang bạt đến chỗ mình thôi. Hiệu trưởng Thái đã theo sự nghiệp giáo dục hơn 30 năm. Thời trẻ làm trong các cơ sở giáo dục quy mô lớn. Gần đến tuổi nghỉ hưu thì dấn thân vào lĩnh vực giáo dục đặc biệt, không màng danh lợi. Chỉ mong đem lại đôi chút hơi ấm trong khả năng của mình cho những em nhỏ chắc chờ đây. Con người ông hiền từ hòa nhã, đặc biệt kiên nhẫn, ông bèn bảo chú Lực cứ dẫn người sang gặp xem sao. Cậu chính là Tiểu Lộ à? Hiệu trưởng Thái nhìn kỹ cậu con trai trẻ trung tuấn tú trước mặt, tương đối bất ngờ. Quanh cậu không có vẻ sa sút mỏi mệt của người vô gia cư, cư xử lịch sự vừa vặn, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, thái độ cực tốt, hẳn từng được giáo dục đàng hoàng, trải qua cuộc sống đủ đầy. Vẻ mỏi mệt sa sút có thể xua tan triệt để sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng thái độ nề nếp thì phải tích lũy lâu dài khắc tận xương tủy, không lấp ly. Ếm được đâu, hiệu trưởng Thái có ngay phán đoán của riêng mình. Lộ Thanh Trần gật đầu, ngồi ngay ngắn y hệt học sinh, lễ phép bảo cháu chào hiệu trưởng à. Câu nói của cậu làm hiệu trưởng Thái bật cười thành tiếng. Cậu đừng căng thẳng, kể qua về hoàn cảnh của cậu đi. Hiệu trưởng Thái bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thanh Trần hiểu ra, mình không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh nhân thân. Nếu muốn ở lại thì kiểu gì kiểu cũng phải trình bày lai lịch cho rõ ràng. Thế là cậu thuật lại lần lượt đầu đuôi ngọn nguồn học vấn công việc lẫn tình huống gia đình mình. Còn về lý do lang bạt, cậu chỉ nói là mình chia tay với người yêu, nhất thời nghĩ quẩn nên mới thành ra như bây giờ. Lúc nghe tên trường cậu học hiệu trưởng Thái thoáng sửng sốt, dẫu sao đâu phải sinh viên bình thường nào cũng có thể đỗ vào theo học ở ngôi trường nổi tiếng khắp cả nước ấy được. Ông không hề đào sâu thắc mắc những mặt khác, chờ Lộ Thanh Trần nói hết là ông đáp được thôi. Lộ Thanh Trần khựng lại hồi lâu mới nghe ra đối phương nói được, có nghĩa là đồng ý cho cậu ở lại. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được ở lại, nơi đây là nơi đã mang lại cho cậu vô vàn nắng ấm. Từ ngọn đèn ở cổng căn nhà nho nhỏ đến vườn rau sườn núi, rồi đến cả chú thím Lực, ban đầu là những vụ nắng le tẻ, rồi bởi nhiều nhặn quá, chi chít quá mà chúng dần già hội tụ thành những quầng sáng bừng lên rộng lớn. Cậu đâu dám mong mỏi xa xôi sẽ được ở lại một nơi như thế. Mắt cậu ửng đỏ, thực ra ngay từ lúc hiệu trưởng Thái bật cười thành tiếng là mắt cậu đã hoe đỏ suốt rồi. Kinh phí của trường eo hẹp, cộng thêm cả tôi cũng chỉ có 3 giáo viên thôi. Nếu cậu mà đứng lớp được thì càng tốt nữa. Lương vẫn sẽ trả nhưng không nhiều lắm đâu nhé. Ăn ở thì có nhà trường lo. Tôi chỉ có một yêu cầu cho cậu, đấy là phải đối xử với các em ở đây như con cháu nhà mình. Nhiều em bị bỏ rơi từ bé, vì khiếm khuyết nên không được nhận nuôi, cứ lênh đênh qua lại các cơ sở bảo trợ khác nhau. Gian nan khổ tâm lắm nên cũng đặc biệt mong manh nhạy cảm. Tôi dựng ngôi trường này cũng vì hy vọng bất luận phải chịu bao nhiêu đắng cay, đám trẻ con rất cần che chở ấy cuối cùng vẫn sẽ có một cái nhà. Lộ Thanh Trần ngửa mặt lên, có lẽ do quá đồng cảm thấu hiểu nên gương mặt yếu ớt trắng nhợt còn thoáng ửng đỏ, rồi cậu gật đầu rất trịnh trọng. Trước kia ngôi trường đơn sơ này là nhà của lũ trẻ, về sau nó cũng sẽ là nhà của cậu. Từ nay cậu sẽ tạm biệt quá khứ không muốn nhìn lại, tạm biệt 4 mùa lang thang vô định, tạm biệt nỗi đơn côi lẻ loi một mình. Từ nay cậu đã có thân phận mới. Trương Dương lại mở clip ra ngồi xem một hồi, thầm tán dương anh giai này hát hay quá đi mất thôi thực sự. Cậu ta đã về trường được mấy hôm, cứ hay hồi tưởng lại về thanh niên thần thơ trên phố ấy, không biết giờ đối phương thế nào rồi nữa. Cậu ta nghĩ ngợi, xong quyết định đăng luôn clip Lộ Thanh Trần hát lên tài khoản của mình, ghi thêm nội dung. Tình cờ gặp được anh bé biết hát, quả đúng là thiên sứ lưu lạc trần gian. Cậu ta cũng thuộc dạng hot boy ở trường nhạc, đông đảo fan nữ, sở hữu kha khá người theo dõi. Ngay trong ngày đăng clip đã nhận được gần 100.000 lượt xem, mấy hôm sau đó còn lần lượt tăng dần lên đến 500.000 lượt. Hàng loạt người dùng gào thét ở dưới clip hỏi xem anh trai này là ai, gặp được ở đâu thế? Trương Dương chọn trả lời vài câu, gặp trên đường ở thành phố L, đúng là người lang thang thật mà. Tiếp xúc có nửa buổi thôi, xong bọn tôi tách ra mất rồi. Giờ tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nữa. Hỏi tên á, không kể đâu. Trong số đó có một bình luận mà Trương Dương lại không đọc được. Người này trông hơi giống họa sĩ Lộ Thanh Trần rất nổi đợt trước. Nghe nói đã mất tích hơn 1 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Lộ Thanh Trần đang yên tâm ở lại trường học, hãy còn chưa biết mình đã vụt trở thành tiêu điểm trên mạng. Cách Trương.